Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, không cho bậc thang. Tô Đồng tại Huyễn Vũ Tông ở tạm. Sáng sớm ngày thứ hai, một giọng nói liền đem Tô Đồng từ trong trạng thái tu luyện hô lên. Tô Đồng, Tô Đồng. Thanh âm kia không phải là người khác, chính là Dịch Vũ Hinh. Hô, từ trong trạng thái tu luyện lui ra, Tô Đồng cũng là thở dài một hơi. Đây Huyễn Vũ Tông có trận pháp, có thể hấp thu linh khí xung quanh. Cùng Tô Đồng tại Xích Hồng Tông chỗ bố trí ẩn linh trận pháp, có hiệu quả hay như nhau. Cho nên một đêm này, Tô Đồng thực lực cũng là tăng lên không ít. Đứng dậy mở cửa, chính là nhìn được cửa Dịch Vũ Hinh. Chào buổi sáng, Tô Đồng. Hôm nay là giúp cha luyện đan thời gian. Chúng ta đi xem một chút đi. Dịch Vũ Hinh đứng ở cửa, ngược lại không có cảm thấy băn khoăn. Bất quá nhìn về phía Tô Đồng ánh mắt, có một chút vi diệu. Luyện đan, hảo. Quan sát luyện đan, đối với Tô Đồng cũng là có ít chỗ tốt. Cho nên Tô Đồng cũng không có cự tuyệt. Vậy đi thôi. Dịch Vũ Hinh khẽ mỉm cười. Sau đó hai người chính là sánh vai hướng phía quảng trường đi tới. Vừa nói vừa cười. Không lâu lắm, hai người chính là đến quảng trường nơi ở. Lúc này tại đây cũng sớm đã tụ tập vô số đệ tử. Tất cả đều là đến quan sát luyện đan sư luyện đan. Mặc dù bọn hắn không phải luyện đan sư, tuy nhiên là đối với đây ngũ phẩm đỉnh phong đan dược rất là có hứng thú. Tô Đồng bọn hắn đến, bởi vì Dịch Vũ Hinh là tông chủ nữ nhi thân phận. Rất nhiều người đều là lập tức tránh ra một con đường đến. Đàn ông kia là ai vậy? Làm sao cùng Vũ Hinh sư tỷ đi gần như vậy nha? Không biết nha, lúc trước chưa thấy qua. Cùng Vũ Hinh sư tỷ đi gần như vậy, đại sư huynh biết rõ, đánh giá muốn trở mặt. Người biết cái gì nha? Người kia gọi Tô Đồng. Lần này Vũ Hinh lấy thuốc thời điểm gặp phải yêu thú, hắn cứu Vũ Hinh sư tỷ, còn có Lỗ võ trưởng lão và người khác. Đúng nha, tuy rằng trẻ, thực lực chính là cường đại. Hôm qua Thiên đại sư huynh động thủ, bị hắn một trưởng vỗ bay. Còn có chuyện này, lúc này, có chút biết nói ra chân tướng đệ tử, cũng là liền vội vàng giải thích một câu. Những cái kia không biết đệ tử, vừa nghe chuyện này, cũng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại sư huynh mạnh như vậy người, dĩ nhiên là bị người trẻ tuổi này đánh bại. Hơn nữa vừa vặn chỉ là một trưởng sao. Vừa lúc đó, kia Lưu Hách cũng là đi tới. Những đệ tử kia liền vội vàng đều là ngậm miệng lại. Đại sư huynh liền vội vàng cùng Lưu Hách chào hỏi. Lưu Hách mặt âm trầm, cũng không có để ý tới bọn hắn, chỉ là nhìn về phía trước Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh hai người. Nhìn đến hai người vừa nói vừa cười, cũng là rất tức giận, bước nhanh về phía trước. Sư muội, đây chính là cho tông chủ luyện đan thời gian. Người mang ngoại nhân đến, chỉ sợ là có chút không ổn đi. Lưu Hách nhìn đến Tô Đồng phi thường không vừa mắt, cho nên lúc này nhìn thấy Tô Đồng cùng kia Dịch Vũ Hinh đi gần, càng thêm khó chịu. Liền tính ngày hôm qua bị Tô Đồng một trưởng vỗ bay sự tình, cũng là quên đi. Đại sư huynh lời ấy sai rồi. Chúng ta có thể được cuối cùng dược liệu. Làm phiền Tô Đồng. Nếu như đan dược luyện chế thành công, Tô Đồng xem như đối với cha ta có ân. Tính thế nào ngoại nhân? Dịch Vũ Hinh nhìn đến kia Lưu Hách, thản nhiên nói, lúc trước làm sao nhìn không ra, cái người này chán ghét như vậy đâu. Phải không? Có lẽ yêu thú kia chính là có người cố ý tạo nên, vì chính là tiếp cận tông chủ, đối với tông chủ bất lợi đâu. Lưu Hách nhìn đến Tô Đồng âm dương quái khí nói ra, Tô Đồng là cha ta mời tới. Dịch Vũ Hinh cũng là muốn tranh luận, nhưng mà lúc này lại là bị Tô Đồng ngăn cản lại rồi. Xem ra có người là quên bị đánh bay cảm giác. Tô Đồng mà nói, trực tiếp để cho kia Lưu Hách mặt liền biến sắc, liền vội vàng sau đó lui một bước. Đại sư huynh làm sao? Thật giống như đang sợ. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào đại sư huynh thật không đánh lại người này? Ngay tại Lưu Hách lùi sau một bước thời điểm, đệ tử chung quanh đều là bắt đầu xì xào bàn tán. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng là phản xạ có điều kiện một bước, cho nên những đệ tử này cũng đều là thấy rõ. Hừ, nếu không phải lập tức sẽ luyện đan rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Lúc này, Lưu Hách cũng là lạnh rên một tiếng, tìm cho mình một cái cớ, cũng tốt có một dưới bậc thang. Nguyên lai đại sư huynh không phải sợ, ta liền nói đại sư huynh làm sao có thể sợ đâu. Nguyên lai là sợ trễ nãi tông chủ luyện đan. Đại sư huynh quả nhiên vẫn là đại sư huynh. Những đệ tử kia, nghe nói như vậy, cũng là phản ứng lại. Nguyên lai đại sư huynh cũng không phải sợ, mà là bởi vì tâm niệm tông chủ luyện đan đi. Mà nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là cười nhạt một chút. Nếu như những người khác, khả năng coi thôi đi. Nhưng mà người này là Tô Đồng. Chỉ thấy Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, thu thập ngươi, ngược lại không trễ nãi thời gian. Sau đó trực tiếp một quyền hướng phía kia Lưu Hách đánh tới. Đáng ghét, nhìn thấy Tô Đồng trực tiếp động thủ, kia Lưu Hách cũng là sắc mặt kịch biến. Hắn căn bản tựu không khả năng là Tô Đồng đối thủ. Vốn là suy nghĩ, lập tức phải bắt đầu luyện đan rồi. Đây Tô Đồng khẳng định sẽ không xuất thủ. Đây Lưu Hách mới yên tâm. Kết quả lại là ngoài Lưu Hách dự liệu. Đây Tô Đồng căn bản không quản không để ý, trực tiếp xuất thủ. Lưu Hách không có cách nào, chỉ có thể vận chuyển trong thân thể linh khí, hai tay khoanh tại trước mặt, tính toán ngăn cản Tô Đồng một quyền. Chính là Tô Đồng thực lực cường đại, nhục thân thực lực cũng là phi thường cường hãn. Một quyền trực tiếp đập vào kia Lưu Hách trên hai cánh tay. Răng rắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Xung quanh đều là phi thường an tĩnh. A, kia Lưu Hách hét thảm một tiếng, sau đó chính là bay ngược mà ra. Lại là một tiếng vang thật lớn, trực tiếp va chạm ở sau lưng một nơi trên bậc thang, đem nấc thang kia đều là đụng phải vỡ nát. Chúng đệ tử nhìn sang, nhất thời trợn mắt hốc mồm. Lúc này Lưu Hách đã là ngã xuống đất không dậy nổi. Đi, đỡ đại sư huynh đi nghỉ ngơi. Lúc này, kia Dịch Vũ Hinh cũng là lên tiếng. Vâng, hai tên đệ tử liền vội vàng gật đầu. Sau đó qua đi kiểm tra một hồi, phát hiện đại sư huynh chỉ là ngất đi. Lúc này mới thở dài một hơi, liền tranh thủ đại sư huynh khiêng đi. Tô Đồng, ngại ngùng, tông môn không có để ý hảo đại sư huynh. Dịch Vũ Hinh nhìn đến Lưu Hách bị hai tên đệ tử khiêng đi, lúc này mới quay đầu, cùng Tô Đồng xin lỗi một tiếng. Tô Đồng lắc lắc đầu. Không gì, vậy chúng ta đi. Dịch Vũ Hinh vừa nói, chính là mang theo Tô Đồng rời khỏi. Cái này ở Tô Đồng trong mắt của, bất quá chỉ là một đợt nháo kịch mà thôi, không liên quan đau khổ. Tại Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh sau khi rời khỏi, đệ tử chung quanh một lần nữa xì xào bàn tán lên. Tô Đồng một quyền liền đem đại sư huynh của bọn hắn đánh ngất xỉu. Bọn hắn chính là rõ ràng, đại sư huynh thực lực là linh hư cảnh nhị phẩm. Như vậy Tô Đồng thực lực mạnh hơn nhiều nha. Mà chuyện này, Tô Đồng cùng Dịch Vũ Hinh đều là không để ý đến. Không lâu lắm, hai người chính là đi đến quảng trường vị trí chính giữa. Nơi này có không ít Huyễn Vũ tông trưởng lão, mà tông chủ cũng là ở phía trên chờ đợi. Trong quảng trường giữa, có một lão già tóc trắng. Trước mặt của lão già, để một vị luyện đan đỉnh. Xem ra, đó chính là lần này phụ trách luyện đan sư. Chỉ thấy luyện đan sư kia lúc này đang nhắm mắt lại, tựa hồ đang điều chỉnh trạng thái. Mà đang ở Tô Đồng lượng người tới thời điểm, người kia cũng là ngay lúc này mở hai mắt ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 1, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.